Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Văn minh cuối cùng người may mắn còn sống sót. Chương 351. Văn minh cuối cùng người may mắn còn sống sót tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dọc theo thật dài kim loại đường nối nhanh chóng đi tới. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm đều không nói gì. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp cứu còn có hơi thở sự sống 7 người. Đoạn Thu có hắc ám linh hồn thụ làm sủng vật, cũng chính là tinh linh tộc quan trọng nhất đồ vật, tự nhiên cổ thụ, tuy rằng đoạn Thu hắc ám linh hồn thụ còn rất nhỏ yếu. Hơn nữa còn là biến dị sau, thế nhưng nói thế nào cũng có thể sinh sản linh hồn. Vốn là phục sinh nhân loại bình thường đều là 100% tỷ lệ thành công. Dùng để phục sinh tinh linh liền càng không cần phải nói. Cứu mấy người tỷ lệ vẫn là rất lớn, hơn 15.000 người, chỉ có 7 người còn có hơi thở sự sống, này đến tột cùng là bao lâu trôi qua mới có thể biến thành như vậy? Sinh thái khoang tối thiểu có thể để cho tinh linh duy trì mấy ngàn năm ngủ say. Thế nhưng ngủ thẳng linh hồn suy yếu, cuối cùng tiêu vong, phỏng đoán cũng phải mấy vạn năm đi. Tại sao căn cứ hệ thống trí tuệ nhân tạo không khởi động a nếu như mỗi một quãng thời gian bắt đầu động đậy, để ngủ say người thức tỉnh mấy ngày là không sao. 7 người trạng thái không cần nghĩ Đoạn Thu đều biết là tình huống thế nào. Bởi vì quá lâu không có suy nghĩ, hơn nữa còn nằm ở chiều sâu trạng thái ngủ say. Dưới tình huống này linh hồn sẽ dần dần tiêu vong. Mãi đến tận cuối cùng trở thành một cụ không có linh hồn thân thể. Hai người đi tới tốc độ rất nhanh, cuối lối đi là cửa sắt, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo mở ra. Mặt sau chính là tràn đầy sinh thái khoang gian phòng, nhìn trên vách tường từng loạt sinh thái khoang, Đoạn Thu không biết phải nói gì, có thể cứu mấy cái đi. Đệ năm số 354, nên ở bên kia. Đoạn Thu nhìn đánh số sau nói rằng, dọc theo đánh số bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh hai người liền tìm đến đệ năm số 354 sinh thái khoang. Đây là một tên tinh linh tộc thiếu nữ, từ tướng mạo trên xem ra phi thường đáng yêu, Hạ Cầm liên tiếp lên sinh thái khoang hệ thống, sau đó bắt đầu tra tìm tương quan tư liệu, rất nhanh thiếu nữ tư liệu liền đi ra, họ tên, Dịch Phi, giới tính, nữ. Tuổi tác, 160 tuổi, nghề nghiệp, phong tập 3 đoạn ma pháp sư, khởi động sinh thái khoang thức tỉnh hệ thống, Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm gật gật đầu, sau đó bắt đầu rồi thao tác lên, hai người liền như vậy đứng tại chỗ chờ đợi, qua có chừng khoảng 10 phút, sinh thái khoang môn mới mở ra, có điều bên trong tinh linh thiếu nữ nhưng không nhúc nhích. Đoạn Thu lúc này có tay điểm một cái tinh linh thiếu nữ cái trán. Thông qua phương pháp này đem linh hồn cho truyền vào đi vào. Tuy rằng từ trên thân thể xem ra thiếu nữ phi thường khỏe mạnh. Thế nhưng chủ yếu vấn đề nhưng là linh hồn vấn đề. Linh hồn thành công tiến vào tinh linh thiếu nữ trong đầu. Đón lấy chính là chờ đợi hai cái linh hồn dung hợp. Thời gian này phỏng đoán muốn một hồi mới được. Đoạn Thu khống chế nơi này có người máy, sau đó mệnh làm chúng nó đem trước phát hiện có hơi thở sự sống sinh thái khoang cho chuyển tới. Trải qua khoảng 10 phút, còn lại 6 cái sinh thái khoang bị đặt ở bên cạnh trong đại sành. Tổng cộng 4 nữ 3 nam, ngoại trừ nam tính không thể dung hợp linh hồn ở ngoài. Cô gái đều bị Đoạn Thu truyền vào linh hồn. Ba tên nam tính tinh linh có thể hay không thức tỉnh liền xem chính bọn hắn. Có điều khả năng không lớn. Đoạn Thu phát hiện, này 7 tên tinh linh thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa đều là ma pháp sư. Có thể cũng là bởi vì ma pháp sư linh hồn mạnh mẽ mới có thể kiên trì đến hiện tại. Thời gian từng điểm quá khứ. Vào lúc này mới bắt đầu phục sinh tinh linh bỗng nhiên có động tĩnh. Đoạn Thu lập tức nhìn sang, nàng đã bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, có điều nhìn dáng dấp còn cần một hồi, nhìn chu vi đông đảo sinh thái khoang, đoạn tu xem lướt qua những này sinh thái khoang tin tức. Hầu như tất cả mọi người là chiến sĩ hoặc là ma pháp sư. Cũng không có thiếu học giả phù văn sư loại hình nghề nghiệp. Người nơi này đều là tự nguyện rơi vào trạng thái ngủ say. Mục đích là vì sau đó ngày nào đó phục sinh một lần nữa đoạt lại quê hương. Nhưng là này một ngủ chính là mấy vạn năm quá khứ. Thành thị càng bị thế giới quy tắc cho rời đi đến nơi này. Trong này lợi hại nhất mấy người trong tài liệu nói là ngũ đoạn chiến sĩ. Nếu như một đoạn chính là cấp 10, như vậy chính là 50 cấp chiến sĩ. Vừa lúc đó bộ đàm hưởng lên, là Mộ Dung Linh, hội trưởng, ta tìm tới không ít tư liệu, cũng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Người muốn không nên tới nhìn, đoạn thu nghe xong nói rằng. Chờ một lát đi, ta có một ý tưởng, muốn phục sinh nơi này tất cả mọi người, cái gì ngươi không có nói đùa chớ, không có. Các ngươi bên kia trước tiên siêu mang theo, cướp đoạt xong quá thông báo ta, đoạn thu cũng không có đùa giỡn. Hắn là thật lòng, một là tăng cường tuyết nguyệt nhân số, hai là biến hướng để những này tinh linh phục sinh. Sử dụng computer thao tác một hồi, hết thảy cô gái tinh linh đều bị giải trừ ngủ say. Sau đó sẽ bị người máy vận đưa tới. Đoạn thu một ngày thế giới liền có thể đem những này tinh linh toàn bộ phục sinh. Tinh linh tộc nhưng là nữ nhiều nam thiếu chủng tộc. Hơn 15,000 cái sinh thái khoang cô gái tinh linh có hơn 11,000 tên. Trong đó phần lớn sẽ bị đoạn thu thu vào nhẫn không gian. Chỉ phục sinh thực lực cao nhất mấy người, thời gian sau này, đoạn thu liền ở ngay đây tiếp thu người máy vận đưa tới sinh thái khoang. Đoạn thu hiện tại cần phục sinh có hơn 30 người. Trong đó ngũ đoạn nghề nghiệp có hơn 20 người, còn lại đều là bốn đoạn hoặc là đặc thù nghề nghiệp. 2 giờ sau Linh Vi thức tỉnh, cũng chính là đoạn thu phát hiện người thứ nhất có hơi thở sự sống tinh linh thiếu nữ. Đây là địa phương nào, Linh Vi nhìn Chu Vi mê man nói rằng. Tiếp theo nàng cũng cảm giác được đoạn thu tồn tại, nhìn thấy đoạn thu sau nghi ngờ hỏi. Vương tử không đúng, ngươi là, ngươi trước tiên lên, đừng ngồi ở sinh thái trong khoang thuyền, bên kia có sofa cùng đồ ăn, ngươi sửa sang một chút dòng suy nghĩ, đoạn thu mỉm cười nói. Linh Vi dựa theo đoạn thu nói ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Sau đó nhìn đoạn thu tựa hồ đang hồi tưởng cái gì. Nàng sau khi tỉnh lại những người khác cũng dần dần thức tỉnh. Có điều mới vừa tỉnh lại khẳng định phải cần một khoảng thời gian giảm bớt. Tất cũng không biết ngủ say mấy vạn năm ni như thế nào nhớ tới cái gì à, đoạn thu mỉm cười hỏi. Linh Vi nhìn về phía đoạn thu nói rằng. Thế giới được cứu trợ à nơi này nên vẫn là phòng thí nghiệm à các ngươi thế giới cuối cùng thế. Nào rồi ta cũng không biết, có điều nơi này là một thế giới hoàn toàn mới, có thế giới đặc thù quy tắc, ta nghĩ ngươi nên thu được thế giới quy tắc đề kỳ, Linh Vi gật gật đầu sau đó rơi vào trầm tư. Hiển nhiên nàng muốn tiếp thu tất cả những thứ này còn cần một quãng thời gian. Hạ Cầm ở bên cạnh cho phục sinh sau nữ hài giải thích. Đoạn thu thì lại tiếp tục thu thập người máy vận đưa tới sinh thái khoang. Nửa giờ sau, Linh Vi đi tới đoạn thu bên người nói rằng, cảm ơn ngươi đem chúng ta phục sinh, tuy rằng phục sinh sau ngươi trở thành chủ nhân của chúng ta. Thế nhưng vẫn là cảm tạ ngươi, ta đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Hơn nữa bọn tỉ muội cũng đem ta quên sự tình nói cho ta biết. Nếu như ngươi muốn nghe ta có thể nói cho ngươi, chính đang tiếp thu sinh thái khoang đoạn thu. Sáng mắt lên nói rằng, ta không vội vã, ngươi có thể đi chăm sóc những kia mới vừa thức tỉnh người. Hết chương.